cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 thử váy dạ hội bất chợt trời đổ cơn mưa to không báo trước. Bạch Hiểu Nguyệt lấy tay che trên đầu nói với Vân Thiên Lâm. Chúng ta mau vào trong thôi, ngày mai anh còn có một buổi tiệc quan trọng, không khéo anh lại bị cảm lạnh. Vân Thiên Lâm cởi áo ngoài ra che cho Bạch Hiểu Nguyệt cũng lo lắng nói. Ôm sát vào người anh, coi chừng dính mưa. Bạch Hiểu Nguyệt làm theo lời anh nhưng cơn mưa bất chợt này đổ rất to, những hạt mưa rơi xuống chúng người cũng rất đau, cả hai người không kịp phòng bị cho nên bị dính nước mưa không ít. Vân Thiên Lâm che chắn cho Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh dẫn em đến một nơi, đây là chỗ mà lúc nhỏ bố thường xuyên dẫn anh ra đây chơi. Việt Writer, Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu nói, vậy anh còn không mau lên, anh đi chậm thật đấy. Vân Thiên Lâm cũng đáp trả, không phải là tại đợi em hay sao, còn trách anh đi chậm. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhiều lời, anh nói nhiều quá, đi nhanh. Vân Thiên Lâm hạnh phúc về sự cảm giảm của cô, chẳng mấy chốc đã đến một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, Vân Thiên Lâm vắt cái áo ướt sũng rồi đem lên phơi trên một cái đinh. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh đi tới lau nước mưa trên mặt anh trách móc. Xem anh kìa, chỉ biết che cho em, còn anh ướt như chuột lột rồi. Anh phải biết quan tâm thân thể của anh trước chứ. Vân Thiên Lâm cười đùa. Đâu có được, anh phải bảo vệ em trước. Anh kết hôn cũng được một thời gian, nhưng vẫn chưa làm ăn gì được. Anh phải bảo vệ thân thể em thật an toàn thì ăn mới có cảm giác. Bạch Hiểu Nguyệt đánh anh đúng là lưu manh, ở đây cũng có thể nghĩ được chuyện này. Đọc nhanh ở Việt Writer, Vân Thiên Lâm cười ha ha. Anh quay sang dắt tay cô chỉ những đồ vật thường được bố dạy anh cách làm bằng gỗ, những chỗ anh thường ngồi. Vân Thiên Lâm còn kể những chuyện khi còn nhỏ không vâng lời bị bố anh mắng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi nghe anh kể thỉnh thoảng cười lên vài tiếng vì anh thật là nghịch. Cô nói, Vân Thiên Lâm, nếu như có được một điều ước, anh nghĩ em sẽ ước gì? Vân Thiên Lâm suy nghĩ nhưng trong đầu không có câu trả lời, anh nói đại một ý nào đó. Anh nghĩ em thích tiền nhất cho nên chắc là có thật nhiều tiền đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt phụng phịu đánh anh nói, anh quá đáng thật, anh quên rồi sao, anh có rất nhiều tiền, mà tiền của anh cũng là của em. Chỉ cần trong tài khoản lớn hơn 1 tỷ là em đã hoa mắt chóng mắt rồi, huống hồ anh có nhiều đến nỗi em không đếm xuể, cần gì phải ước nữa. Vân Thiên Lâm hạ giọng như hối lỗi, cười cười lấy lòng cô. Anh quên mất điều này, cho nên mới nói em không thể giàu nổi, cả đời chỉ có thể dựa vào anh mới mong làm giàu. Bạch Hiểu Nguyệt biểu hiện anh rõ là trẻ con, cô nhìn anh nghiêm túc nói. Nếu như có một điều ước, em ước mình có thể quay trở ngược lại quá khứ đến đúng vào thời điểm khi anh còn là một cậu bé để chứng kiến anh có hình dạng thú vị thế nào. Vân Thiên Lâm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng nói. Cảm ơn em đã đến với thế giới của anh. Nếu như có một ngày mất em, anh không biết thế giới của mình lúc ấy sẽ ra sao nữa. Nếu như có thể anh nguyện ước suốt đời này em đừng thay lòng vì anh rất sợ một lúc nào đó em không còn yêu anh nữa. Có thể anh sẽ không sống được mất. Bạch Hiểu Nguyệt đôi mắt rưng rưng nhìn anh, cô ôm chặt ôm eo, khuôn mặt rụi rụi vào trong lồng ngực anh. Anh có nỗi sợ của anh, cô cũng có nỗi sợ của mình nhưng suy cho cùng đều là sợ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết làm thế nào mới tốt, làm thế nào cả hai mới không nghi ngờ về nhau nữa. Nhưng mà nếu không yêu làm sao không có nghi ngờ, có lẽ là nên thuận theo tự nhiên. Cô nói với anh, Thiên Lâm, trời tạnh mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi. Vân Thiên Lâm nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt đang chảy trên mặt anh nói với cô. Chúng ta vào nhà thay đồ nào. Vân Thiên Lâm ngồi xuống, tay chỉ lên lưng anh nói. Trèo lên, đột nhiên anh muốn cõng em. Bạch Hiểu Nguyệt mắng anh rõ là trẻ con nhưng vẫn ngồi lên lưng anh cho anh cõng. Đoạn đường đi vào nhà, chẳng ai nói ai câu nào nhưng tình cảm họ cảm nhận cho nhau rất rõ. Vào đến phòng, Vân Thiên Lâm để cho Bạch Hiểu Nguyệt vào tắm trước nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không chịu, nói. Anh ướt nhiều hơn em, anh mau vào trong tắm rửa đi. Coi chừng bệnh nặng, Vân Thiên Lâm cũng không chịu thua nói. Anh là đàn ông, chút này thì có là gì, em khác, sức đề kháng của em không tốt, rất dễ nhiễm bệnh. Em mau vào tắm trước đi. Bạch Hiểu Nguyệt biết không thể tranh cãi lại anh được, cô đành đưa ra kiến nghi. Thế này, chúng ta cùng vào tắm chung, như thế là có thể không phải trước sau nữa. Nhưng anh nhớ là chỉ được tắm chung, không được làm gì khác. Vân Thiên Lâm không ngờ anh lại được hậu mãi đến vậy. Anh bế cô vào trong nhà tắm ngay lập tức không chần chừ nói lớn. Cảm ơn em đã thương cho thân thể của anh sẽ báo đáp em thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt bị bất ngờ anh ẵm lên vào trong nhà tắm, cô thét lên. Vân Thiên Lâm, anh lại làm càn. Thế là trong phòng tắm đều vang lên tiếng cười đùa của cả hai người. Tối hôm đó, cả hai tắm xong lên giường ôm nhau cho đến khi trời sáng.